Em nói thật, tuy Tần Dĩnh muốn thăm dò anh nhưng nói cũng không sai. Dù bọn em chưa tham gia thi văn nhưng thấy cũng nhiều rồi. Tuy quy định thi văn không thể dựa vào danh nghĩa Tần gia để có tiền khởi nghiệp. Nhưng quy định này chỉ là thùng rỗng kêu to. Đơn giản là vì những người tham gia đều dựa vào bản lĩnh tự nghĩ cách gom góp tiền đầu tư. Chung quy gia tộc sẽ không hoàn tiền cho họ. Người không có căn cơ nào như anh tham gia thi văn thì thôi đi. Đằng này còn buôn bán bánh chiên. Em thấy cho anh thông qua cũng xem như cảm ơn trời đất rồi. Cách chương.